có một châu như trên thế giới này. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng bà nội nói chuyện phím đến gần trưa thì bà ra về. Nhìn lên đồng hồ cũng đã gần đến giờ nghỉ trưa. Không biết hôm nay Dương Thừa Quân có về nhà ăn cơm không? Cô mở điện thoại lên định bụng sẽ nhắn tin hỏi anh. Chuông điện thoại liền hiển thị thông báo tin nhắn của Dai Dai. Như hôm nay cậu không đi làm có một người phụ nữ đến tìm Dương Thừa Quân. Hai người họ vừa mới ra ngoài rồi. Nhìn thấy dòng tin nhắn khiến cô có chút khó chịu. Người nào đến tìm anh ấy nhỉ? Trước giờ cô chưa nghe anh ấy nói có bạn khác giới nha. Lại có một tin nhắn được gửi đến. Lần này là của Dương Thừa Quân. Chưa anh có hẹn đi ăn với đối tác. Em ăn cơm trước đi không cần đợi anh. Đối tác sao? Cô cười khẩy. Dương Thừa Quân vì sao lại nói dối cô? Người phụ nữ đó rốt cuộc là ai? Có quan hệ gì mà anh phải nói dối như vậy? Châu Tiểu Như chỉ xem chứ không trả lời. Cô bấm số gọi cho Dai Dai. Alo Dai Dai. Như hôm nay sao cậu lại không đi làm? Dai Dai lo lắng hỏi cô. Tớ chỉ là không khỏe chút thôi. Mà chuyện cậu nói với mình là như thế nào? Cô vốn dĩ không quan tâm đến câu hỏi của Dai Dai. Cái cô quan tâm lúc này chính là người phụ nữ đã đi cùng Dương Thừa Quân. Lúc này có một cô gái đến tìm Dương Thừa Quân. Lại còn tự xưng là bạn gái nữa. Không biết cô ta và Dương Thừa Quân ở trong phòng làm gì. Một lúc sau thì liền cùng nhau rời khỏi công ty rồi. Cậu có nhớ dáng vẻ của người phụ nữ đó không? Cô gấp gáp hỏi. Để tớ nhớ xem. Dáng người đầy đặn, ngũ quan ưa nhìn, tóc vàng xoăn đến ngang lưng thì phải. Nhưng mà không đẹp bằng như nhà ta. Dai Dai miêu tả người phụ nữ khác nhưng vẫn không quên khen cô vì sợ cô sẽ tức giận. Người này theo như miêu tả của Dai Dai rất giống với Giản Nghiên. Lẽ nào là Giản Nghiên? Giản Nghiên? Giản Nghiên là ai? Cậu quen cô ta à? Dai Dai nghe cô nhắc đến một cái tên lạ lẫm liền hỏi ngay. Là Thanh Mai Trúc Mã với Dương Thừa Quân. Hôm trước cô ta còn đến thẳng nhà ba mẹ của anh ấy. Cái gì? Như có lẽ đây là kiếp nạn thứ 36 của cậu đó. Tớ khẳng định với cậu cô ta chính xác là tiểu tam trong truyền thuyết. Không ngờ Dương Thừa Quân này còn có một Thanh Mai Trúc Mã ở đâu chui ra. Chuyến này như nhà cô tay không đánh giặc rồi. Dai Dai cậu nói quá rồi đó. Ba mẹ Dương không thích cô ta. Dương Thừa Quân cũng vậy. Nếu như không thích thì lúc này hai người đó tại sao lại cùng nhau đi ra ngoài? Cậu biết lúc này mọi người ở công ty bàn tán thế nào không? Mọi người nói cô ta là hôn phu của chồng cậu đó. Rồi còn xứng đôi vừa lứa nữa chứ. Nhìn vẻ mặt đắc ý của cô ta lúc đó tớ thật sự tức giận thay cậu đó như. Chưa đợi cho cô kịp phản ứng Dai Dai đã tuông ra một tràn. Những lời Dai Dai nói quả thật rất có lý. Nếu như anh không thích cô ta, tại sao lại cùng nhau ra ngoài? Rồi lại còn nói dối cô là đi ăn với đối tác. Anh nghĩ cô là đứa trẻ lên ba chắc. Những chuyện như vậy một người lớn như cô không hiểu cũng có thể hiểu. Cô có nên hỏi rõ anh không? Nếu cô hỏi liệu anh có chịu nói không? Châu Tiểu Như bất giác thở dài. Như, sao cậu không nói gì? Thấy cô vẫn im lặng không nói gì Dai Dai mới lên tiếng. Cậu nói gì? Cô nãy giờ vẫn đang tập trung suy nghĩ không hề để ý đến việc bản thân đang nói chuyện điện thoại. Nãy giờ cậu có nghe tớ nói gì không vậy? Có mà, như cậu ổn không? Cảm nhận thấy có gì đó khác thường trong lời nói của cô khiến Dai Dai lo lắng. Tớ không sao thật mà. Thôi tớ buồn ngủ rồi. Tạm biệt cậu Dai Dai. Nói xong cô liền tắt máy. Dương Thừa Quân lái xe đến một nhà hàng gần công ty. Trong xe Giản Nghiên vẫn không ngừng lải nhải khiến anh cảm thấy khó chịu. Giản Nghiên hôm nay đột nhiên đến tìm anh rồi còn nói có chuyện quan trọng muốn nói với. Nếu như không phải vì điều này anh chắc chắn sẽ không đi cùng cô. Đến cả nhìn cô ta anh cũng cảm thấy buồn nôn rồi. Cách chương.